Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, hai tổ kỳ hoa đánh đôi. Đánh đơn coi như xong, không bằng tới một ván đánh đôi. Tiêu Dạ lời nói, để cho hai người đều là khẽ giật mình. Atobe Kigo nhịn không được nói ra, đầu óc ngươi hỏng sao? Hắn có chút đoán không ra Tiêu Dạ muốn làm gì, nhưng đánh đôi liền là đang nói đùa. Hắn cùng Tiêu Dạ căn bản không có bất luận cái gì rèn luyện luyện tập. Có thể hay không tại sân bóng bên trong không lẫn nhau phá đều khó mà nói. Có ý tứ, điểm này, Sanada Jinichiro cũng có thể nhìn ra. Hắn là không tin Hayaway hai cái đánh đơn sẽ tạo thành đánh đôi. Giờ phút này thấp giọng nói ra, người muốn đánh đôi, không có vấn đề, tương ứng, bên này cũng một dạng tốt, chấm ngoặc kép, nói xong, hắn đi xuống cầu thang, bước vào số 1 sân bóng bên trong, đưa tay ra hiệu Neo Masaharu cùng Kirihara Ayaka. Làm sao vậy, Sanada, các ngươi trước ngừng một chút, có khách, Sanada Jinichiro bình tĩnh nói, Kirihara, ngươi cùng ta đánh đôi một ván. Nghe nói như thế, Kirihara Ayaka ngẩn ngơ, đánh đôi, ta cùng Sanada phó bộ trưởng. Đây là đùa gì thế đâu? Đối thủ là ai? Bọn hắn sao? Liên tiếp vấn đề, Kirihara Ayaka nhịn không được nhìn về phía 620 Tiêu Dạ hai người. Gặp ánh mắt của hắn xem ra, Tiêu Dạ mỉm cười, chậm rãi đi xuống cầu thang. Giữa chưa tốt, chư vị. Liền xem như là đuổi nhàm chán thời gian, ai cũng sẽ không để ở trong lòng, chỉ là chờ đợi rút thăm hứng thú còn lại hoạt động. Đúng không, Atobe, cái này hứng thú còn lại hoạt động cũng liền ngươi tương đối vui vẻ à. Atobe Kigo nhịn không, được hừ một tiếng, đành phải đi theo hạ tràng. Lời nói trước, đừng kéo ta lui lại. Hayaway bên này là Tiêu Dạ cùng Atobe Kigo. Mà Rikaidai đánh đôi cũng là thần kỳ Sanada Jinichiro cùng Kirihara Ayaka. Quả thực là hai đôi kỳ hoa tổ hợp. Nhìn qua một màn này, Neo Masaharu hai mắt tỏa sáng. Nhiều hứng thú giật dây nói. Đánh đi, Kirihara, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút. Các ngươi bốn người này, sẽ đánh thành bộ dáng gì? Hai bên đều không phải là thường quy đánh đôi. Thậm chí ngay cả đánh đôi cũng không thể tính. Chỉ là lâm thời chấp và bốn người. Đối thủ là Atobe cùng trong truyền thuyết người mới à? Kirihara Ayaka cười cười. Có thể. Vậy liền đánh đi. Trọng tài lời nói. Chấm ngoặc kép. Ta đến làm trọng tài. Neo Masaharu vỗ tay phát ra tiếng. Trực giác đi ra sân bóng. Atobe. Ngươi không có ý kiến chứ? Tùy theo ngươi. Lúc này. Đám người đánh nhịp quyết định, bởi vì không có mang tới vợt tennis, Tiêu Dạ hai người đành phải mượn dùng. Rất nhanh, song phương tại sân bóng bên trong đứng vững. Đại khái là sân khách nguyên nhân. Sanada Jinichiro rất tự tin nhường ra thứ nhất cầu phát bóng quyền. Quy tắc tranh tài là 12 cầu. Gặp song phương chuẩn bị sẵn sàng. Neo Masaharu thảnh thơi ngồi ở một bên. Cao giọng tuyên bố. Trước được 7 điểm chiến thắng, 6-6 thì làm bình. Hayaway một phương ra tay trước cầu. Tranh tài bắt đầu, lời tuy như thế, nhưng Tiêu Dạ nhưng không có vội vã phát bóng. Hơi quan sát một hồi đối trận tình huống. Sanada Jinichiro đánh chính là tiền vệ. Kirihara Ayaka là hậu vệ. Không phải là ngược lại sao? Tiêu Dạ không nhịn được cô nói. Atobe, người đánh tiền vệ. Ta đánh hậu vệ, đừng với bản đại gia hạ mệnh lệnh. Atobe Kigo khó chịu nói. Tiền vệ cũng tốt, hậu vệ cũng tốt, chỉ cần đem cầu đánh lại là được rồi. Ha ha, người nói có đạo lý. Cũng may mắn là ta, đổi lại người khác không thể được. Lắc đầu, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, hai đường Konjiki chi hoàn tại trong con mắt lấp lóe. Emperor ai? Tựa hồ phát giác được Tiêu Dạ biến hóa, bao quát Atobe Kigo ở bên trong. Trên sân bóng còn lại ba người đều là nao nao. Ngay từ đầu liền dùng nó sao? Nội tâm âm thầm nghĩ, Atobe Kigo đành phải thở sâu, thoáng lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc. Ta phát bóng, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Tiêu Dạ tay trái nắm vuốt bóng tennis, đem nâng lên, sau đó, ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa đồng thời phát lực, cho cầu thực hiện một cái xoay tròn lực lượng. Tại cầu tung tích đồng thời, Tiêu Dạ cầm đập tay phải kéo về phía sau duỗi, dẫn đập sau mãnh liệt quất kích. Đây là Fuji Susuke, chấm ngoặc kép, Sanada Jinichiro ánh mắt bình tĩnh. Mặc cho từ quả bóng này từ hắn bên cạnh thân xuyên qua, cấp tốc chuyển động bóng tennis, rơi vào phải phát bóng khu, xúc địa chi về sau, lập tức đánh nhảy dựng lên. Mà đúng lúc này, Kirihara Ayaka đột nhiên chuyển bước, chặn đường tại cầu đường phía trước. Nhưng mà, khi hắn vung đập nháy mắt, cầu lại đột nhiên từ không coi vào đâu biến mất, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhếch miệng. Cầu cũng sẽ không biến mất. Ánh mắt ngưng tụ, chân trái của hắn mãnh liệt phát lực. Cả người cưỡng ép phía bên phải nhảy sang bên vọt nửa bước. Đồng thời ở giữa không trung, đưa bóng đập vung đánh mà ra. Không có bất kỳ cái gì mỹ cảm có thể nói. Nhưng chính là như thế hỏng bét nhận banh tư thế, lại tinh chuẩn không sai. Sắp biến mất bóng tennis đánh ra nguyên hình. Phanh, cầu hóa thành một chùm kim mang, hướng về đối trận bên trong tuyến mà đi. Atobe Kigo cùng Tiêu Dạ, hai người kia không phải đánh đôi tổ hợp, không có phối hợp. Kirihara Ayaka nội tâm lặng lẽ nghĩ lấy, đầu tiên muốn khắc phục chính là giữa sân cầu, ai sẽ đi đón đâu. Tại đánh đôi trong trận đấu, cái thứ nhất chỗ khó chính là ai nhận banh vấn đề. Dưới đại bộ phận tình huống, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng khi cầu đánh vào bên trong tuyến phía trên, liền dễ dàng xuất hiện hỗn loạn, đặc biệt là đối với tân thủ mà nói. Hai người cướp nhận banh, từ đó va vào nhau, hoặc là hai người đều chờ đợi đối phương nhận banh, từ đó làm cho không ai đi đón, đều là rất thường gặp tình huống. Chỉ bất quá, Tiêu Dạ lại căn bản bất vi sở động, mặc dù hắn khoảng cách rơi cầu điểm rất gần, loại này cấp thấp thăm dò không cần thiết. Atobe Kigo lời nói truyền ra ngoài, đồng thời hắn đã chặn đường tại cầu trên đường, căn bản vốn không cần ám hiệu, cũng không cần ăn ý. Ánh mắt của hắn không chỉ có thể nhìn thấy đối thủ, còn có thể quan sát đồng đội, mà đồng dạng Tiêu Dạ cũng một dạng có thể dự đoán động tác của hắn. Giữa bọn hắn, ai đi nhận banh loại vấn đề này căn bản là dư thừa. Phanh, một tiếng vang trầm, bóng tennis bị hung hăng đánh trở về. Thì ra là thế. Sanada Jinichiro sắc mặt lãnh khốc, đối mặt bay tới bóng tennis, một bước hoành bước, cấp tốc chặn lại được cầu đường. Cánh tay của hắn rất dài, tăng thêm vợt tennis chiều dài, cùng tự thân bước chân, khiến cho hắn chỉ cần một bước liền có thể chặn đường toàn bộ lên lưới lĩnh vực. Phanh, chắc lần này lên lưới chặn đánh cầu thẳng tắp đánh về phía Tiêu Dạ, mà đồng thời lời của hắn cũng xuyên qua, tranh thủ thời gian xuất ra thực lực đến. Người không phải có một chiêu dôn sao? Cái kia mới giống điểm bộ dáng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường